Rất nhiều người trong giới tu luyện gào thét không ngừng, nhất định đòi báo thù cho những người đã chết. Bọn họ đã đề nghị tiến hành vây bắt tập thể, đồng thời cho mời những cao thủ thật sự ra tay, suốt đêm đuổi bắt thần nam trong thành tội ác. Lúc này khi mọi người vô cùng phẫn nộ, giới tu luyện đã tự động đi thông báo cho những cao thủ khác. Nhưng thực ra trận quyết đấu kịch liệt đó đã kinh động tới quá nửa giới tu luyện trong thành. Vô số cao thủ đã cảm nhận được những biến động vừa xảy ra, đang ở khắp các phía dồn về truy đuổi thần nam. Một canh giờ sau, trên tất cả các đường phố của thành tội ác đều nhìn thấy bóng dáng của những tu luyện giả. Đêm nay quả thật là một đêm không ngủ. Thần nam nhờ vào tử kim thần long, không ngừng thay đổi vị trí trên cao, lạnh lùng quan sát tất cả mọi động tĩnh ở bên dưới. Hắn nhìn thấy một số thành viên của song binh công hội đang truy lùng hắn khắp thành tội ác. Hơn nữa thần nam còn nhìn thấy rất nhiều những sát thủ bịt mặt đang âm thầm mai phục ở các ngóc ngách. Thần nam cười nhạt, đám người này vì số tiền thưởng lớn đó đã muốn nhân cơ hội này để bắt hắn, càng khiến cho hắn vô cùng tức giận. Tuy nhiên cũng có những tu luyện giả tay cầm mảnh giấy mà hắn đã giải trầm tư suy nghĩ, đây quả thật là điều khiến cho thần nam cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng có một nửa đều đang lùng sục tìm kiếm muốn bắt lấy thần nam, những kẻ đó toàn là một bọn giả nhân giả nghĩa tham lam, lúc nào cũng rêu rao cho rằng hắn là một ác ma độc ác. Tử kim thần long đưa thần nam lượn một vòng trên thành tội ác, sau đó lại trở về nơi ở của Lăng Vân. Thần nam phát hiện ra Lăng Vân và Lưu quản gia vẫn chưa rời đi, bọn chúng vẫn ngồi trên mặt đất tan hoang sau trận chiến. Lăng Vân lặng lẽ không hề nói gì, nét mắt khó đoán, đây rõ ràng là một kẻ rất đáng sợ, có tư chất kiêu hùng thêm nữa lại vô cùng âm hiểm. Lưu quản gia bị nội thương nghiêm trọng, đang im lặng điều khí phục hồi lại lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương. Mắt thần nam phát ra hai đạo ô quang, lạnh lùng nhìn bọn chúng, sau đó nắm chặt lấy cán đao. Lúc này tuy thành tội ác rất là huyên náo, nhưng tại nơi đây lại thật yên tĩnh, có lẽ những tu luyện giả đã tận mắt nhìn thấy thần nam trốn khỏi đây, vì vậy đã bỏ qua không tìm kiếm ở nơi này. Đến khi Lăng Vân chắp tay sau lưng bước tới bên đống đổ nát, thần nam mới mệnh lệnh cho tử kim thần long triển khai hành động. Tử kim thần long chở thần nam nhẹ nhàng hạ xuống cách đỉnh đầu lưu quản gia chừng 10 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Khi chỉ còn cách lưu quản gia 6 trượng, tê, nơ, a, nơ, nam buông tay, nhẹ nhàng rời khỏi tử kim thần long từ trên không trung nhảy xuống, hai tay nắm chặt cán đao, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của lưu quản gia. Lăng Vân tuy đứng ở xa nhưng lúc này cũng nhận thấy một dao động dị thường, vội vàng thét lên: "Không xong rồi, lưu quản gia cẩn thận!" Lưu quản gia đang trị thương vào hồi quan trọng, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác không hay, nghe thấy lời cảnh báo của Lăng Vân, lão cũng cảm nhận được nguy hiểm ở trên không trung, nhưng lúc này đã muộn rồi. Lão vừa mới khống chế lưu chuyển của chân khí trong người, lập tức đã bị một lưỡi đao từ trên không đâm mạnh xuống. A, lưu quản gia kêu thất thanh, ánh sáng lóe lên, đâm xuyên vào đỉnh đầu, xuyên qua vai. Thần nam vận toàn lực, trường đao từ đỉnh đầu lưu quản gia đâm tới tận phủ tạng. Lăng Vân thét lên một tiếng, cầm lấy trường đao chạy tới, nhưng tất cả đã quá trễ. Thần nam từ trên không nhảy xuống, nhấc thi thể lưu quản gia lên, máu đỏ tươi và não phụt ra theo thanh đao, hắn ném mạnh cái xác về phía Lăng Vân. Hừ! Lăng Vân, nợ máu phải trả bằng máu, ta cần phải rửa hận cho những người bạn của ta. Đêm nay có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi, thần nam cười gằn. Khi sắp sửa xông tới phía thần nam, đột nhiên Lăng Vân bình tĩnh lại thét lớn: "Ác ma thần nam ở đây!" Sau đó hắn cười nhạt cầm đao nhìn thần nam, không tiến lên nửa bước. Thần nam trong lòng cười thầm, để triển khai kế hoạch, bây giờ tuy hắn không muốn quyết đấu sinh tử với Lăng Vân, nhưng cũng không thể nào không tỏ ra liều chết, bất đắc dĩ hắn đành phải xông lên phía trước. Đúng lúc này trên khắp các trục đường chính của thành tội ác đều xuất hiện bóng dáng của những người trong giới tu luyện. Vô số người đều đang đổ xô tìm kiếm thần nam. Khi Lăng Vân vừa dứt lời, những cao thủ ở gần đó lập tức xông tới. Sau đó tin tức dần dần được truyền ra, càng ngày càng có nhiều người xông về phía này. Thần nam dũng mãnh vô cùng, đến khi đám đông xông tới, hắn đã dồn Lăng Vân lùi mười mấy bước. Giết! Chúng ta cùng xông lên, giết chết tên ác ma, những người trong giới tu luyện gào thét. Đa số đám người này đều là thành viên của những song binh đoàn nhỏ, chúng liều mạng như vậy không ngoài mục đích giành lấy phần thưởng lớn kia. Thần nam chẳng hề sợ hãi, chỉ cười nhạt, sau đó xông nhanh về đám người đó, bọn chúng căn bản không thể làm gì nổi hắn. Thần nam giống như hổ xông vào bầy dê, chém giết dọc đường đi. Vô số đầu người lăn lóc trên mặt đất, máu chảy linh láng. Mùi tanh tưởi trên mặt đất không ngừng bốc lên. Sau khi thần nam xông ra ngoài, đã có vô số người ngã ra trên vũng máu, những kẻ bị thương nhiều không kể xiết. Thần nam xông ra đường lớn, dĩ nhiên là hắn cũng đã chọn mục đích để hạ thủ. Phàm là những sát thủ áo đen ẩn nấp trong bóng tối đều là đối tượng để hắn thi triển sát đao. Đương nhiên đối với những kẻ có dã tâm muốn bắt hắn để lãnh thưởng cũng phải chung số phận với đám sát thủ đó. Còn đối với những tu luyện giả bình thường, thần nam không hề hạ thủ, bọn họ chỉ là những kẻ mù mắt không phân biết được chân tướng. Đối với những kẻ này, thần nam có thể né được thì né, để tránh gây thêm phiền phức. Nhưng với những kẻ không thể tránh được thì hắn không hề nương tay, đánh trọng thương tất cả những kẻ đang bao vây, khiến cho bọn chúng đều mất đi khả năng chiến đấu. Trong tình huống nguy hiểm này, thần nam càng trở nên lạnh lùng, bởi vì hắn rõ hơn ai hết, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Đây quả thật là một đêm đẫm máu, vô số người đã ngã xuống, những tổ chức sát thủ đêm nay đã bị tổn thất vô cùng nặng nề, vô số sát thủ đã phải bỏ mạng. Thành tội ác ngọa hổ tàng long cao thủ vô số, tuy nhiên những cao thủ thật sự tuyệt đối không tham gia vào vụ vây giết này. Thần nam dựa vào linh giác nhạy bén, dĩ nhiên nhận thấy được rằng hắn chưa hề giao đấu với những cao thủ có thực lực nào, từ đầu tới cuối đều chỉ cần có một đòn là có thể đẩy lùi được cả đám người. Khi thần nam xông ra phía đông thành tội ác, một người đàn ông trung niên mặt mày hung hãn dẫn theo một đám người chặn đường đi của chàng. Người đàn ông trung niên thét lớn: "Đứng lại! Ta là chiến lang song binh phó đoàn trưởng đây, ác ma thần nam hãy để mạng lại." Thần nam đứng suy nghĩ một lát, người này võ công lợi hại vô cùng, tuy chưa thể sánh với hắn nhưng cũng đã đạt tới tam giai cảnh giới. Chiến lang song binh đoàn có lẽ là một tổ chức song binh lớn, nếu không thì phó đoàn trưởng không thể nào có thực lực mạnh tới như vậy. Tuy vậy hắn vẫn cười nhạt nói: "Ngươi thật là ngu ngốc, muốn ta để mạng lại ư? Thật không biết lượng sức. Tối nay thần nam đã giết vô số người, tới lúc này hắn căn bản không muốn nói thêm điều gì nữa." Thần nam cầm trường đao lao thẳng tới, thanh đao lóe sáng khiến cho tên phó đoàn trưởng mặt mày biến sắc, những y vẫn liều mạng chống trả lại. Bùm! Một tiếng nổ vang trời, tên đó bị đánh bay ra xa, cách đó khoảng 4 trượng mới lảo đảo rơi xuống đất. Thực lực của tam giai cao thủ và tứ giai cao thủ cách biệt không phải là nhỏ, cao ngay lập tức có thể thấy rõ. Thần nam giống như một tia sét lao tới, tên phó đoàn trưởng vừa mới đứng vững, lại lần nữa bị một đao đánh tung ra, khiến y thổ huyết trên không, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Khi y sắp sửa rơi xuống đất, thần nam lại xông lên, nếu như bị thêm một đòn nữa, y nhất định sẽ bị tan xương nát thịt. Tuy nhiên, đúng trong lúc này, thần nam lại có chút do dự, nếu như bây giờ chết tên này, thì trong tương lai sẽ bị phiền phức không nhỏ. Hắn thu lại trường đao chuyển thành đánh nhẹ một cái, khiến cho tên đó bay ra xa, sau đó hắn lại nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây của chiến lang song binh đoàn. Một đêm thật điên cuồng, trong thành tội ác tiếng gào thét vang trời. Thần Nam từ thành Đông giết tới thành Nam, lại từ thành Nam đánh tới thành Tây, trong thành tiếng hò hét chém giết vang trời. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại bị một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chặn đường, đi rõ ràng là một cao thủ có thực lực hùng mạnh, một luồng áp lực khủng khiếp cuồn cuộn trên toàn bộ con phố. Những kẻ tu luyện khác đều nấp ở phía xa, dường như khó có thể chịu đựng được áp lực nặng nề đó. Tứ sai cao thủ. Thần Nam giật mình. Hắn trước giờ vẫn tránh giao chiến với những cao thủ như thế này, nhưng lần này cuối cùng hắn cũng vẫn đụng phải, e rằng bây giờ sẽ không thể nào dễ dàng một đòn có thể đẩy lùi được như trước nữa. Thần Nam bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi đều nặng tựa vạn tấn, cả con đường như rung chuyển, một rãnh nứt lớn xuất hiện dưới chân hắn, lan dần về phía trước. Thần Nam tăng thêm áp lực tiến về phía trước, lao vào lực trường mạnh mẽ mà người trung niên kia phát ra, khiến cho cả con đường cuồn cuộn dao động sóng năng lượng, cả không gian như đang rung chuyển. Người trung niên vẫn không hề nhúc nhích, thần Nam bước chậm lại, vẻ mặt lộ ra nét nghi hoặc. Đây rõ ràng là một đối thủ đáng gờm, võ công có lẽ đã đạt tới cảnh giới tứ sai trung cấp. Thần Nam cảm thấy luồng áp lực càng ngày càng lớn. Mỗi bước hắn tiến lên, trong không gian đều xuất hiện một tiếng sấm kinh hoàng. Đó là kết quả của khí kình giữa hai người đang va chạm kịch liệt với nhau, khiến cho những người đứng theo dõi, hai tai đều chấn động ầm ầm. Sau khi thần Nam bước tới, chỉ còn cách người trung niên chừng 5-6 trượng, vết nứt nơi hai chân hắn dẫm lên đã biến thành hàng loạt những rãnh sâu đan chéo trên con đường. Bùm! Khi thần Nam đứng cách người trung niên đó 4 trượng, sau một tiếng nổ dậy đất vang lên, giữa hai người phát ra một cơn bão năng lượng mãnh liệt. Bùm! Trên mặt đường xuất hiện một cái hố to, sâu chừng hơn 1 trượng, đồng thời không ít những cửa hàng hai bên đường bị đổ sập xuống trong trận giao chiến, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Cả không gian như rung động. Những tu luyện giả đứng quan sát ở phía xa bị một luồng sức mạnh vô hình hất ra, cả đám người sợ hãi nhanh chóng lùi lại phía sau. Năng lượng cuồn cuộn tuôn trào, rất lâu sau mới dần dần trở lại bình thường. Giết, thần Nam khẽ kêu lên chữ giết, sử dụng thần hư bộ, cơ thể trong tức mắt đã hóa thành một tia chớp, ánh đao màu đen dài chừng 4 trượng phát ra ánh sáng mạnh chói lòa. Với sức mạnh hủy thiên diệt địa chém về phía người trung niên. Người trung niên nét mặt không hề thay đổi, đối diện với một đao hung ác như thế, ông ta đấm ra một quyền mạnh mẽ mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt đón lấy ánh đao. Tất cả những ngôi nhà ở hai bên đều bị thổi vang lên ầm ầm, đá lát trên mặt đường đều bị hất tung bay lên không trung, cuối cùng bị vỡ vụn trong quyền phong. Bùm! Một luồng ánh sáng chói mắt lao thẳng lên trên không trung, cả không gian lập tức sáng bừng lên. Sóng năng lượng cuồn cuộn chấn động kịch liệt trong không gian, những dãy nhà hai bên đường cùng mặt đường trong chớp mắt hóa thành cát bụi. Người trung niên và thần Nam đều đồng thời thổ huyết, hai người nhìn nhau, thần Nam không hề dừng lại, nhanh chóng xông qua, người trung niên cũng không hề ngăn cản, chỉ nói khẽ: muốn rửa sạch tội danh cần phải có chứng cứ mới được. Thành tội ác quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thần Nam khẽ thở dài. Chỉ trong chớp mắt lao ra khỏi vòng vây của những kẻ tu luyện. Cả khu vực này trở nên huyên náo, những cư dân trong thành đều hoang mang lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì từ trước tới giờ thành tội ác chưa từng náo loạn như ngày hôm nay. Đêm nay, thần Nam từ Đông giết tới Nam, từ Nam đánh tới Tây, từ Tây xông tới Bắc, từ Bắc chạy tới quảng trường ở giữa thành phố. Cả thành tội ác náo loạn, sôi sục hẳn lên. Thần Nam giết chết một sát thủ bịt mặt, ở trong một góc khuất tối tăm liền đổi quần áo cho y. Sau khi hắn che mặt lại cẩn thận nhìn một lúc, phát hiện thấy người chết có dáng dấp khá giống mình. Thần Nam vứt trường đao xuống, sau đó nhặt thanh kiếm nhỏ sắc của sát thủ lên, đâm một nhát vào sau lưng hắn, tạo ra cảnh chết giả. Tất cả sau khi đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn cúi người xuống, giả vờ như xác chết, không cẩn thận bị một người tu luyện phát hiện ra. Xác của ai thế này? Xuyệt. Nói nhỏ thôi, ngươi đã nhìn thấy rồi, nhanh chóng hiện hộ cho ta rời khỏi đây, chúng ta ngày mai đi lĩnh thưởng, đừng để cho người khác biết. A, là Thần Nam. Xuyệt, đó là phần thưởng mười mấy vạn đồng vàng đó. Vài bóng người ở cách đó không xa nghe thấy tiếng Thần Nam, liền nhanh chóng xông lên, đồng thời còn gọi thêm đồng bọn ở phía xa tới tranh giành. Đám người đó có lẽ nghĩ rằng sau một thời gian chém giết, Thần Nam cuối cùng đã bị trọng thương, vì vậy những người bao vây giết Thần Nam để lĩnh thưởng vẫn không hề bỏ cuộc. Lúc này nghe thấy Thần Nam đã không thể chống cự nổi, để cho kẻ khác tóm được, tất cả mọi người đều xông về phía trước. Thần Nam đưa mắt nhìn trộm, thấy vô số những tên sát thủ và những tổ chức song đang xông về phía hắn. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, nhưng lại cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, vội vàng kéo xác Thần Nam bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã bị đám người đó vây chặt. Cuối cùng đám người giống như một bầy ong lao tới, bắt đầu giành giật xác Thần Nam. Thần Nam khẽ cười thầm, trong hỗn loạn hắn đã đánh nát phần đầu của cái xác đang úp mặt xuống đất. Sau đó rút trường kiếm chém vào cái xác, cướp được một cánh tay rồi bỏ chạy. Không được cướp, đây là của ta. Cái chân này là của ta. Chỉ vì phần thưởng mười mấy vạn đồng vàng, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Mặt tàn bạo nhất, tham lam nhất của nhân tính trong lúc này đã bộc lộ ra hết. Đám đông đều ra tay tranh giành cái xác, chỉ trong tích tắc Thần Nam đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Trong một góc khuất, Thần Nam vất thanh kiếm đi, bay lên không cùng Tử Kim Thần Long. V-K-A-O. Đêm nay thật là phấn khích quá, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Rời khỏi thành tránh đi vài ngày. Hy vọng món mồi to lớn này có thể khiến cho Mộng Khả Nhi động lòng. Đừng để cho ta thất vọng, ta rất mong chờ cảnh Ả và Lăng Vân đối đấu nhau. Hắc hắc hắc. Thần Mộ Một. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. W-A-O. Khi nào chúng ta quay trở lại? Đợi tới khi nào Mộng Khả Nhi tiết lộ tội ác của Lăng Vân, khiến cho hắn ta vạn kiếp không thể siêu thoát, thì tới khi đó chúng ta sẽ trở về cho Ả một điều ngạc nhiên. V-K-A-O. Ha ha ha. Tử Kim Thần Long đưa Thần Nam rời khỏi thành tội ác, trốn vào một vùng núi sâu. Trận chiến đêm nay khiến Thần Nam vô cùng mệt mỏi, hơn nữa cũng bị nổi thương không nhẹ. Gặp phải tứ sai cao thủ thực lực đáng sợ ở phía tây thành tội ác, nếu như không phải là hắn đã nghịch chuyển huyền công, e rằng quả thật sẽ phải ôm hận mà thất bại. Tuy nhiên nhìn thái độ sau cùng của vị cao thủ đó, dường như không phải thật sự muốn làm khó cho hắn, chỉ là có chút không vừa ý với việc hắn đại náo thành tội ác. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, thành tội ác ngọa hổ tàng long. Thần Nam tin rằng ngoài Thần Phong học viện ra, trong thành nhất định còn có những cao thủ tuyệt thế khác ẩn cư, chỉ có điều những vị cao nhân tiền bối này không muốn làm khó hắn mà thôi, vì thế đã để mặc cho hắn làm loạn. Thần Nam suy đoán những người công lực tuyệt đỉnh nhất định là những người sáng suốt. Những người này chắc chắn không thể tin vào những lời một phía của Lăng Vân. Ngoài những tuyệt thế cao thủ ra, có lẽ vẫn còn rất nhiều tứ sai cao thủ khác cũng đang nhẫn nhìn hành động hỗn xược của hắn đêm nay, chờ đợi chân tướng thảm án vùng đất chết được làm sáng tỏ. Đêm nay, Thần Nam sau khi điều trị vết thương đã ngủ thật say. Nhiều ngày liền hắn đã lao tâm khổ tứ, tới hôm nay cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó bất luận là như thế nào thì hắn cũng chỉ có thể âm thầm quan sát, chờ đợi. Sáng sớm thành tội ác lại trở nên sôi sục, trên khắp các nẻo đường đều xuất hiện những mảnh giấy vạch trần hành động độc ác của Lăng Vân, những lời đồn đại bay đi khắp nơi khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Trên mảnh giấy thần nam đã giải ra, đã vạch trần bộ mặt xấu xa độc ác của Lăng Vân, kể lại kỹ càng quá trình hắn ta đánh lén những người bạn của mình ra sao. Đồng thời còn thuật lại đặc tính của không gian ma pháp quyển do vong linh ma pháp sư chế tạo ra và cách sử dụng của nó. Trọng điểm được nhấn mạnh chính là Mộng Khả Nhi trong lúc nguy cấp đã dùng người mình đỡ đòn đánh lén của Lăng Vân thay cho đệ nhất cao thủ của Thần Phong học viện là Tiêu Phong và cao thủ thần bí của Tiên Vũ học viện là Tiềm Long, khiến cho nàng bị trọng thương thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Sau khi bị thương, Mộng Khả Nhi cận kề cái chết, nhưng trong lúc tỉnh lại đã cố gắng sử dụng Ngọc Liên Đài của mình đưa thần nam và những người khác lên trên đó. Còn nàng ta nhân cơ hội vô danh thần ma còn đang phát cuồng đã điều khiển Ngọc Liên Đài định chia thành hai lần đưa mọi người rời khỏi hư thiên huyễn cảnh. Tuy nhiên lúc đó vết thương của nàng vô cùng nguy cấp, căn bản không thể nào điều khiển được Ngọc Liên Đài chở nhiều người như vậy được. Tất cả mọi người đều cảm kích trước nhân cách cao thượng của Mộng Khả Nhi, đã quyết định ở lại nhường con đường sống cho nàng, sau đó lại chọn Sở Quốc Hộ Quốc Kỵ Sĩ Thần Nam đi cùng để bảo vệ. Trong bài viết của Thần Nam, hắn đã dùng rất nhiều từ ngữ ca ngợi để kể lại sự vĩ đại của Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi dường như hóa thân thành một tiên tử lương thiện, trên người nàng ta bao trùm một ánh hào quang thánh khiết. Hết lần này tới lần khác muốn hy sinh tính mạng của mình để cứu những người khác. Hình tượng tiên tử lương thiện cảm động đất trời vô cùng sống động trên trang giấy đã khiến cho người ta phải cảm động sâu sắc. Trong bài viết, Mộng Khả Nhi sau khi thoát khỏi vùng đất chết, nội thương nghiêm trọng lại phát tác. Thần Nam sau khi giúp nàng điều trị vết thương đã đi tìm thảo dược. Những lúc trở về thì tiên tử Mộng Khả Nhi thánh khiết đã mất tích. Thần Nam vô cùng lo lắng, không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng trong vùng núi sâu, nhưng lại không hề phát hiện ra một vết tích nào. Vài ngày sau, cơn ác mộng của Thần Nam chính thức bắt đầu. Tên máu lạnh vô sỉ Lăng Vân đã phái vô số cao thủ tới truy sát hắn trong núi sâu. Trong bài viết, Thần Nam đã miêu tả thật tường tận những nguy hiểm chết đi sống lại trong vùng rừng núi của mình. Cảnh thảm chiến kịch liệt với thuộc hạ của Lăng gia khiến mọi người đều vô cùng cảm động. Bài viết này tuy có nhiều chỗ là giả tạo, nhưng Thần Nam khi viết cũng đã dùng rất nhiều công sức. Có thể nói trong mỗi tình tiết nhỏ đều có những thâm ý sâu xa. Trong bài đổi thành Tiêu Phong và Tiềm Long bị tập kích chính là vì muốn lợi dụng danh tiếng của hai người này. Tiêu Phong là đệ nhất cao thủ của Thần Phong học viện, tại thành tội ác những kẻ sùng bái chàng ta nhiều vô số kể. Tiềm Long cũng vô cùng thần bí, Thần Nam nghĩ rằng vị trí của anh ta tại Tiên Vũ học viện cũng ngang tầm với Tiêu Phong. Viết lại quá trình hai người này bị đánh lén có thể dễ dàng kích động người ta phẫn nộ. Đương nhiên tiêu hao nhiều giấy mực nhất vẫn là Mộng Khả Nhi, hắn đã khắc họa sự thánh khiết, vĩ đại của nàng ta khiến nàng ta hóa thân thành một tiên tử lương thiện. Mộng Khả Nhi bản thân đã là truyền nhân của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, trong mắt người đời địa vị của nàng ta vô cùng cao quý. Miêu tả kỹ lưỡng hành động xả thân cứu người của nàng ta nhất định sẽ càng khiến cho mọi người ủng hộ. Bài viết này của Thần Nam giống như là tạo tiên, khắc họa hình tượng Mộng Khả Nhi đạt tới cảnh giới đẹp nhất. Nếu như có thể chứng minh đây là sự thật thì danh tiếng của Mộng Khả Nhi ở đại lục sẽ leo lên tới đỉnh điểm. Bất luận là sư môn của nàng ta hay bản thân nàng ta đều được bao phủ bởi ánh sáng thánh khiết. Tin rằng cho mãi tới 10 năm sau, hình tượng tiên nữ thánh khiết này vẫn không thể nào có thể lung lay trong mắt người đời. Bây giờ Thần Nam và Mộng Khả Nhi đang như nước với lửa. Hắn ca tụng Mộng Khả Nhi như vậy chỉ là muốn lợi dụng danh tiếng của nàng ta để rửa sạch tội danh cho mình. Lần này Thần Nam giả chết đứng ở ngoài cuộc, Muốn để Mộng Khả Nhi xuất hiện có thể khiến nàng ta và Lăng Vân xung đột với nhau quả thật rất thú vị. Còn về việc mình giả chết, hắn biết chắc chắn không thể nào qua mắt được nàng ta. Thần Nam ném cho Mộng Khả Nhi một miếng mồi ngon như thế, cho dù nàng ta biết hắn vẫn chưa chết e rằng cũng khó có thể nhìn được mê hoặc của danh hiệu thánh khiết tiên tử. Nàng ta rất có thể sẽ xuất hiện nhận lấy ánh hào quang này. Hơn nữa trong bài viết này thần Nam chỗ nào cũng hướng mũi giáo về phía Lăng Vân. Bài viết chỉ ra rằng Mộng Khả Nhi mất tích rất có thể đã bị Lăng Vân giết chết hoặc làm con tin. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Lăng Vân muốn giết người diệt khẩu, muốn che giấu đi những hành vi độc ác của mình, cũng giống như việc y không ngừng phái người vào núi truy sát Ấn Nam. Đoạn cuối của bài viết là tuyệt bút của thần Nam, giận dữ nhắc tới việc những người trong hành đều chỉ nghe lời nói từ một phía của Lăng Vân. Thần Nam không còn cách nào tốt hơn là thay bạn báo thù, hắn chỉ có thể dùng sức của chính mình trong đêm tối đi tập kích Lăng Vân. Với một phong thư tuyệt bút như vậy, cùng với hành động đại chiến thành tội ác đêm hôm qua của thần Nam, vô cùng có sức thuyết phục. Lòng tin của tất cả những người trong thành đang bắt đầu sao động. Trong thành tội ác, mọi người chỉ bàn luôn về trận đại chiến kịch liệt đêm qua. Lời nói của Lăng Vân đã không còn là chủ đạo nữa. Rất nhiều người đồng tình với thần Nam, tin tưởng vào lời nói của hắn. Những cao thủ tới vùng đất chết đều là những thanh niên tuấn kiệt có tầm ảnh hưởng lớn. Những người sùng bái họ nhiều vô số kể. Những kẻ hâm mộ đều lên phố diễu hành yêu cầu điều tra rõ chân tướng, trả lại sự công bằng cho những người đã chết. Ngày hôm nay thành tội ác vô cùng hỗn loạn, chính bởi vì ngôn luận không giống nhau, đã có lúc đã xảy ra ẩu đả. Lúc những sát thủ may mắn cướp được mảnh thi thể của thần Nam và những song binh đi lính thường đã bị nhiều người bao vây tấn công, bọn chúng chạy trốn tán loạn giống như lũ chuột qua đường. Tóm lại chỉ có thể hình dung trong một từ, loạn. Lăng Vân vò nát mảnh giấy của thần Nam trong tay, vẻ mặt xám ngoét. Hắn ta biết rằng đại sự bất lợi, nhưng hiện nay hắn ta khó mà thoát ra khỏi thế yếu này. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ những điều mà hắn nói. Hình như con người đều có những thói quen xấu, chỉ thích hủy diệt những thứ tốt đẹp. Khi thần Nam giống như mặt trời giữa ban ngày, Lăng Vân chỉ cần xúi giục một chút thì đã thu được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Còn ngày nay, thần Nam đã chết, danh tiếng của hắn đã đạt tới đỉnh cao từ trước tới giờ không hề có. Đúng lúc này đột nhiên lại truyền ra những lời đồn về hắn ta, rất nhiều người lại tin vào những lời đồn đó, bắt đầu truyền bá lan tràn khắp nơi. Đương nhiên những thói xấu từ khi sinh ra của con người chỉ là một mặt, mặt khác chính là do thần Nam đã thành công diễn một màn khổ nhục kế. Hàm oan chịu uất ức trong núi sâu một mình chống chọi với cái chết, tất cả mọi người đều không rõ chân tướng tấn công hắn. Cuối cùng thần Nam chỉ còn cách nhận lấy cái chết bi thảm để thể hiện tấm lòng mình. Trên thực tế những điều đó cũng không phải là diễn kịch, tất cả mọi chuyện ở trong núi đều là những trải nghiệm thật sự của thần Nam, hắn có thể sống trở về đúng là một kỳ tích. Hai ngày sau, những lời nói của thần Nam đã chiếm thế thượng phong, mọi người bắt đầu muốn biết rõ ràng chân tướng những việc mà hắn đã thuật lại. Lăng Vân lúc này chỉ còn biết nghiến răng, hắn ta sẽ phản bác thế nào đây? Người chết là hết. Hắn ta có nói hay nói tốt thế nào đi nữa cũng không thể thắng được một người đã chết. Trong núi sâu, thần Nam không thể ngờ tới rằng những mảnh giấy mà hắn giải ra lại có tác dụng lớn tới mức này, hoàn toàn vượt xa những dự liệu của hắn. Tấm biển Mộng Khả Nhi, tấm biển Tiêu Phong, thần Nam không thể tưởng tượng ra được sức mạnh của hai tấm biển này lại lớn đến như vậy. Mộng Khả Nhi thân là truyền nhân của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, gần một năm nay danh tiếng lấy lừng, những người sùng bái nàng ta nhiều vô số. Hiện nay nàng ta sống chết khó đoán, đã khiến cho rất nhiều thiếu hiệp trẻ tuổi phải lo lắng. Không cần biết Lăng Vân có giết chết hay bắt cóc Mộng Khả Nhi hay không, Nhưng hắn ta đã trở thành đối tượng đáng nghi ngờ nhất. Rất nhiều thanh niên cao thủ muốn tìm tới hắn để trút giận. Còn về Tiêu Phong, thân là đệ nhất cao thủ của Thần Phong học viện, trong mắt nhiều người chàng ta là một thần tượng để mọi người theo đuổi. Hơn nữa trong phạm vi thế lực của Thần Phong học viện, những người bảo vệ chàng ta cũng không hề ít hơn so với Mộng Khả Nhi. Vô số học viên của Thần Phong học viện đều muốn lập tức điều tra chân tướng sự việc, có người còn muốn tìm tới gây sự với Lăng Vân. Trong đó những người nữ sinh sùng bái chàng ta là đáng sợ nhất, bọn họ đều muốn cầm kiếm trực tiếp tới chém chết Lăng Vân. Lăng Vân sớm đã thả chim bồ câu đưa thư, xin cứu viện từ Lăng gia. Bây giờ hắn đã bị phó viện trưởng của Tứ Đại học viện mời vào Thần Phong học viện tại mo nơi yên tĩnh, phái người tới phục vụ. Kiểu giam lỏng gián tiếp này khiến cho Lăng Vân vô cùng tức giận, sợ hãi, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Hắn ta dĩ nhiên biết rằng thần nam tuyệt đối vẫn chưa chết, trước giờ hắn vốn chiếm ưu thế, nắm giữ tình hình toàn cục. Vậy mà chỉ trong một đêm đã thua hoàn toàn, Lăng Vân đương nhiên tức tới phát điên. Thế cuộc thành tội ác rất hỗn loạn, tin tức truyền tới khắp nơi trong đại lục, ánh mắt của toàn bộ đại lục đều tập trung về đây. Chân tướng thảm án ở vùng đất chết suốt cuộc là như thế nào, hiện nay không có ai có thể nói rõ được. Dường như chỉ có cách tìm được Mộng Khả Nhi mới có thể phân biệt Lăng Vân và thần nam ai là kẻ nói dối. Vô số những tiểu đội đi tìm kiếm đã hết lần này tới lần khác đi vào trong núi sâu để tìm kiếm tung tích của Mộng Khả Nhi. Ngoài thành tội ác, trong một rừng trúc, Mộng Khả Nhi đang đứng trên ngọn trúc, phát ra khí tức thanh khiết nhưng lạnh lẽo, trông giống như một tiên nữ hạ phàm. Trong tay nàng ta là một mảnh giấy mà thần nam giải ở thành tội ác, dung nhan tuyệt mỹ không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Hai mắt giống như nước mùa thu, chỉ dừng lại mấy phút trên trang giấy, sau đó lại nhìn ra hướng khác. Mộng Khả Nhi đứng trên ngọn trúc suy nghĩ rất lâu, sau cùng thả tờ giấy trong tay ra để mặc nó rơi xuống. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Đáng ghét, dám ép ta phải lộ diện. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Mộng Khả Nhi lúc này lộ ra vẻ giận dữ. Tuy nhiên bộ dạng giận dữ của tuyệt thế mỹ nữ cũng thật là đẹp. Hai tay nắm chặt, mày ngài khẽ nhíu lại, răng nghiến chặt, thỉnh thoảng xuất hiện hàn quang. Đồ khốn nạn đáng chết, kế kim tiền thoát xác thật là hay. Mộng Khả Nhi khi nghĩ tới điều này trong lòng càng thêm giận dữ. Nàng ta vốn rất ghét bị rơi vào trong thế cuộc của kẻ khác, từ trước tới giờ đều là nàng ta giành thế chủ động, chưa từng bị hớ như ngày hôm nay. Nếu như lộ diện chứng thực, những lời thần nam nói là thật, tiếng tăm của Mộng Khả Nhi nàng ta chỉ trong một đêm có thể lên tới đỉnh điểm, nàng ta sẽ trở thành hóa thân của tiên nữ trong mắt người đời, trên người sẽ có thêm một lớp hào quang thánh khiết. Có lẽ đến tận sau này cũng khó mà lung lay được. Danh tiếng cùng sự may mắn từ đây sẽ lớn vô cùng. Sư môn đạm đài cổ thánh địa của nàng ta nhất định sẽ được mọi người kính trọng, cũng có thể trở thành lãnh tụ của phương đâm. Đây là một mê hoặc khó có thể từ chối được. Mộng Khả Nhi mặc dù không muốn rời vào thế cuộc của thần nam, nhưng cũng không muốn bỏ qua danh vọng, chỉ cần hạ tay xuống là có thể túm lấy được này. Đêm đó nếu như ngươi quá thật đã chết, ta nhất định sẽ rửa sạch tội danh cho ngươi. Nhưng cũng chẳng sao, có điều đồ đáng chết nhà ngươi lại muốn lợi dụng ta. Mộng Khả Nhi lúc này quả thật rất do dự, khó mà quyết định được. V-K-A-O Tử Kim Thần Long trước khi nói điều gì đều phải gào lên một tiếng. Có lúc thần nam đã nghi ngờ rốt cuộc nó có thật sự là một thần long đã tuyệt chủng hay không. Rõ ràng nó cũng chú ý tới ánh mắt dị thường này của thần nam, lớn tiếng chửi. Đồ khốn nạn! Bản thần long là hậu duệ của Long Hoàng, huyết thống chính tống, đừng có nhìn ta với cái ánh mắt đáng ghét đó. Ha ha ha, thần nam cười to, nói. Ta vẫn chưa có nói gì, ngươi trong lòng đã sợ hãi rồi. Nói đi, rốt cuộc thì cha ngươi là con rồng đa tình hay là cha của cha ngươi là con rồng phong lưu đây? Tên khốn nạn này, muốn chết hả? X, V, K, A, O. Thần Nam đã trốn trong núi sâu 3 ngày rồi, thời gian cũng khiến cho mọi việc dần trở nên ổn định. Tuy nhiên hắn tuyệt không hề trở về điều tra tin tức. Có lúc Tử Kim Thần Long muốn âm thầm quay lại thăm dò, cũng bị hắn ngăn lại. Thần Nam sợ sẽ xảy ra những điều bất chắc mà phí hết toàn bộ công sức. Với tình hình đặc biệt như hiện nay, hắn làm gì cũng phải đặc biệt cẩn trọng. V-K-A-O. Tiểu tử, vạn nhất à mộng khả nhi thật sự từ chối những mê hoặc đó, không xuất hiện giúp ngươi rửa sạch tội danh thì làm thế nào? Thần Nam cười nói, ta đoán à, ta vốn không thể nào có thể từ chối được những mê hoặc này. À, ta cũng giống như một người nào đó của 1 vạn năm trước, bọn họ vốn dĩ là cùng một loại người. Hì hì, nếu như à, ta thật sự bỏ qua những mê hoặc này, không chịu rửa sạch tội danh cho ta cũng chả sao. Cùng lắm là chúng ta mai danh ẩn tính thay đổi thân phận khác. 5 ngày sau, Tử Kim Thần Long được sự đồng ý của Thần Nam trong đêm tối lén quay trở về thành tội ác. Đương nhiên trước hết là chạy tới nhà bếp của mấy quán rượu, ăn uống no say một hồi, sau đó mới tới các tửu quán, lầu xanh, những nơi náo nhiệt nhất nghe lén mọi người bàn tán. Tử Kim Thần Long âm thầm hành động mà không bị ai một phát hiện, nó lượn lờ trong thành suốt nửa canh giờ. Khi biết được những chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày này, nó vui mừng gào thét trên không trung, chân trái cầm một chiếc cánh gà, chân phải cầm một vò rượu trao đảo bay về núi. Tuy nhiên khi nó vừa mới bay ra khỏi thành tội ác được 10 dặm, một đạo kiếm qua từ trong bóng đêm lóe lên, nhanh chóng bắn về phía nó. V-K-A-O. Tên đốn mặt nào lại dám đánh lén Long đại gia thế hả? Tử Kim Thần Long nhanh như chớp né sang một bên, nhưng cánh gà ở trong tay đã bị chém mất hơn một nửa, chỉ còn lại một đoạn con. Nó quay người lại nhìn thì phát hiện ra trong không trung phía xa xa có một luồng sáng nhạt bao phủ một bóng người. Lúc này nó đã uống tới mức mờ hết cả mắt, giận dữ chửi. Bố mày! Mẹ mày! Rốt cuộc là kẻ nào vậy? Mau nói tên ra! Lại còn dám đánh lén Long đại gia, ta sẽ không tha cho ngươi. Vinh, á, o. Mộng khả nhi tức giận đùng đùng, phí kiếm chém xuống. Mặc dù chỉ xiên được nửa chiếc cánh gà còn lại về, nhưng lúc này nghe thấy những lời chửi rủa của tên rồng khốn nạn này, nàng ta lại càng nổi điên hơn. Nàng ta thúc Ngọc Liên Đài, nhanh chóng bay về phía trước. Ngọc Liên Đài rực sáng, phát ra khí tức thánh khiết dịu nhẹ trong bóng đêm, ánh sáng tỏa ra càng khiến nàng ta trông giống như một tiên tử. V-K-A-O. Thì ra là con mẹ mình nhà ngươi, lại dám cướp thịt với Long đại gia. Cẩn thận ta ăn thịt ngươi. Tử Kim Thần Long sau khi nhìn thấy Mộng Khả Nhi, theo bản tính nó bắt đầu kêu gào loạn lên. Mộng Khả Nhi vẻ mặt tái mét. Mấy đêm nay nàng ta vẫn canh chừng xung quanh thành tội ác. Nàng ta đoán Thần Nam nhất định sẽ trở về thăm dò tin tức, và có khả năng nhất là vào ban đêm. Đêm nay, nàng ta vô tình nghe thấy tiếng la hét của Tử Kim Thần Long. Tuy nhiên do trời tối, khoảng cách lại quá xa, nàng ta không nhìn rõ được tình hình ở phía trước. Nếu như biết được Thần Nam không đi cùng, nàng ta nhất định sẽ không bao giờ đánh rắn động cỏ như vậy. Mông Khả Nhi vô cùng thất vọng, vì thế đã dồn hết bực sọc lên đầu Tử Kim Thần Long. Nàng ta điều khiển phi kiếm, nhanh chóng chém xuống phía dưới, kiếm quang rực sáng lấp lánh vô cùng. Hàng loạt đạo kiếm khí xuất hiện, đan chéo trong không trung tạo thành một màn lưới bao vây Tử Kim Thần Long ở bên trong. V-K-A-O. Con mẹ mình kia dám hạ thủ với cả Long đại gia. Đợi sau khi ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ xé nát quần áo ngươi, đét vào mông ngươi mấy chục cái. Tử Kim Thần Long vừa nhanh chóng tránh né, vừa chửi rủa âm y. Mộng Khả Nhi nổi giận đùng đùng, đây rốt cuộc là thứ thần long gì thế không biết, mồm toàn nói những lời tục tiếu, thật khiến cho người ta phải tức cành hông mà. Vinh, á, dừng tay. Tử Kim Thần Long đột nhiên thét lên, giống như một tiếng sấm rền trên không trung. Mộng Khả Nhi vẻ mặt giận dữ, mất hẳn đi vẻ ung dung thường ngày. Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám bất kính với nàng ta, điều này đã khiến cho nàng ta vô cùng phẫn nộ. Tử Kim Thần Long đứng thẳng trên không, một chân chống eo, một chân cầm vò rượu, vừa uống vừa phun rượu trong mồm ra. Sau đó lè nhẹ nói, ngươi đã nhìn rõ chưa? Ngươi nhìn xem ta là thần thánh phương nào? Ta là thần long, hơn nữa lại là vua của long tộc vĩ đại nhất. Ngươi chỉ là một nhân loại nhỏ bé, nhìn thấy ta sao không quỳ bái mà lại còn ra vẻ như thế, thật là có cái lý nào lại như vậy. Mộng Khả Nhi khi lần đầu tiên nhìn thấy Tử Kim Thần Long quả thật vô cùng kinh ngạc, nhưng lần đó nó lại nói với nàng ta những lời nói khó nghe, khiến cho nàng ta nghi ngờ liệu thần long có phải là một tên vô lại như thế không. Từ sau ngày hôm đó, nàng ta cũng giống như thần nam không còn sùng kính thần long trong truyền thuyết nữa. Huống hồ với võ công của mình, Mộng Khả Nhi làm sao lại có thể không cảm nhận được Tử Kim Thần Long chỉ có cái vỏ ngoài, nàng ta sớm đã biết nó chẳng có tu hành cao thâm gì cả. Lúc này, Mộng Khả Nhi trông thấy Tử Kim Thần Long giống như một tên côn đồ, tay chống hông cầm vò rượu, ăn nói lung tung, rõ ràng đã khiến cho nàng ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Nhìn bộ dạng say rượu của nó, với thần thái điên cuồng, Mộng Khả Nhi đã trực tiếp phi kiếm trả lời. Ánh sáng của phi kiếm trong tích tắc vươn dài, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với ban nãy, phát ra một dao động năng lượng đáng sợ, một luồng sáng lấp lánh chém về phía Tử Kim Thần Long. Keng, keng, keng, keng. Lần này, Tử Kim Thần Long đang say lảo đảo nên dĩ nhiên không thể tránh được đòn tấn công. Tuy nhiên nó lại không hề bị phi kiếm đả thương. Ánh sáng chói lòa lấp lánh sau khi chém xuống người nó lại phát ra âm thanh giống như gõ vào thép. Mông Khả Nhi vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm kêu lên. Sao lại có thể như vậy được? Tử Kim Thần Long mặc dù mất đi Long Nguyên, nhưng thân vẫn là một thần long, đao kiếm của nhân gian khó có thể làm nó bị thương, hơn nữa trên người còn có Huyền Vũ Giáp, phi kiếm làm sao có thể làm gì được nó. Tử Kim Thần Long mặc dù không bị thương, nhưng với một đòn mạnh như vậy, nó vốn dĩ không thể hóa giải được, bị phi kiếm chém tới mức không ngừng lồng lộn lên, vò rượu trong tay cũng bị tuột ra. V-K-A-O. Đau chết đi được, đồ mẹ mìn, mau dừng tay. Đến tận lúc này, Tử Kim Thần Long mới tỉnh hẳn, nó thét lên. Mẹ mìn đừng có hung hãn như vậy, có gì từ từ nói. Ta đưa ngươi đi tìm tên khốn thần nam là được chứ gì. Tử Kim Thần Long luôn miệng gọi, mẹ mìn đã khiến cho Mộng Khả Nhi giận điên người. Tuy nhiên khi nghe thấy câu cuối cùng, nàng ta mới ngừng tấn công. Tử Kim Thần Long vừa mới thoát ra khỏi lưới kiếm, liền quay đầu bỏ chạy. Lớn tiếng chửi, mẹ mìn nhà ngươi là của tên khốn thần nam. Ngọc Liên Đài của ngươi là của ta, đợi mà coi. Con rồng lưu manh đáng chết, dám giở trò với ta, để ta xem ngươi có thể chạy tới đâu. Mộng Khả Nhi thúc Ngọc Liên Đài đuổi sát phía sau Tử Kim Thần Long, tốc độ gần như ngang bằng với Tử Kim Thần Long, đúng là nhanh như tia chớp. Tử Kim Thần Long lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, sợ hãi thét lên liên hồi. Nhưng cuối cùng nó đột nhiên thay đổi phương hướng, lượn một vòng lớn rồi bay về phía thành tội ác. Mộng Khả Nhi đang nổi giận đùng đùng, giáo giết đuổi theo sau nó. Tử Kim Thần Long mắt đảo lia lịa trông giống như một tên lưu manh vô lại. Khi sắp sửa tới gần thành tội ác, đột nhiên nó kêu lớn. V-K-A-O. Người nào đó trở về rồi. V-K-A-O. Người nào đó trở về rồi. Mộng Khả Nhi giật mình khựng lại. Tên rồng lưu manh này thật vô sỉ mà. Mộng Khả Nhi đương nhiên không muốn bị người khác phát hiện nàng ta đã trở về thành tội ác. Nàng ta khẽ nhíu mày, nghiến răng tức giận nhìn Tử Kim Thần Long chạy vào trong thành tội ác mà chả biết làm thế nào. Lúc này, Mộng Khả Nhi trong lòng đã có chút hối hận, cảm thấy không nên tiến gần tới thành tội ác như vậy. Vừa này Tử Kim Thần Long lớn tiếng gào thét như vậy, không biết có kinh động tới cao thủ đáng sợ nào hay không. Nàng ta biết rất rõ thành tội ác ngọa hổ tàng long, rất nhiều nhân vật cùng mạnh bản lĩnh cao thâm khó đoán đang ẩn cư tại nơi đây. Con rồng lưu manh đáng chết, thật giống như tên khốn thần nam, đúng là một đám súc vật mà. Mộng Khả Nhi giận dữ chửi rủa một hồi, sau đó nhanh chóng rút lui. Tử Kim Thần Long sau khi chạy vào thành tội ác, nghỉ ngơi trong nhà bếp của một tiểu lầu, rồi mới mãn nguyện lau mồm, vớ ngực bay khỏi thành tội ác. Lần này, nó bay tới mấy vòng để đánh lạc hướng, hơn nữa cũng không dám bay trên cao, nhanh chóng trở về chỗ ẩn núp của thần nam, tới tận khi trời sáng thì nó mới về tới nơi. Thần nam sau khi nghe nó kể những chuyện xảy ra, liền cười lớn nói: rất nhiều thanh niên cao thủ đều thích ả, gọi ả ta là tiên nữ. Con rồng vô lại nhà ngươi, một kẻ tham ăn tục uống lại luôn miệng gọi ả ta là mẹ mìn, ha ha ha, ả ta nhất định là tức tới nổ phổi, ha ha ha. Tuy ngươi làm mửa như vậy nhưng cũng giúp ta được rất nhiều. Ả ta chắc là đang suy nghĩ cẩn thận, không chừng sợ việc đêm qua đuổi theo ngươi bị mọi người phát hiện, có lẽ hôm nay sẽ trở về thành tội ác xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu như đúng như vậy cần phải ghi đại công cho ngươi, ha ha. Sáng sớm, Mộng Khả Nhi trong rừng trúc nghiền răng tức giận: con rồng lưu manh đáng chết. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164. Mộng Khả Nhi do dự một hồi lâu, cuối cùng đành quyết định trở về thành tội ác, xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy là vậy nhưng trong lòng nàng ta thì hận tới cực điểm, vốn dĩ trong kế hoạch của nàng ta là đầu tiên tìm thần nam, giải quyết hoàn toàn mầm họa, sau đó trở về vạch trần tội ác của Lăng Vân, khiến cho hắn ta thân bại danh liệt. Sau cùng là giết chết hắn. Tuy nhiên đêm qua trong khi truy đuổi con sổng lưu manh đó, đã bị nó sấn rùa về thành, lại còn kêu la ầm ĩ, khiến cho nàng ta có chút không yên lòng. Bây giờ chỉ sợ các cao thủ tiền bối trong thành đã cảm nhận được khí tức của nàng ta, nếu như không nhanh chóng xuất hiện, không chừng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tên thần nam đáng chết, con sổng lưu manh đáng chết. Đợi sau khi ta giải quyết xong Lăng Vân, nhất định sẽ chém các người thành ngàn mảnh. Đôi mắt sáng quắc của Mộng Khả Nhi lóe lên một đạo hàn quang, sát khí lan tỏa trong rừng trúc, khiến cho đám chim chóc gần đó sợ hãi trốn đi mất. Ngày hôm nay thành tội ác như sôi sục trở lại. Mộng Khả Nhi mất tích nhiều ngày đột nhiên trở về, nàng ta đứng trên pháp bảo Mộc Liên Đài, xuất hiện trên bầu trời thành tội ác, tựa như sao trì tiên nữ sáng trần. Bạch y phấp phới, vẻ đẹp tuyệt thế, phát ra khí tức thánh khiết, nhẹ nhàng, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Những người dân bình thường thật sự cho rằng nàng ta là tiên nữ sáng trần, lũ lượt quỳ xuống lễ bái. Những người trong giới tu luyện cũng vô cùng hưng phấn, một nhân vật khác của vùng đất chức cuối cùng cũng đã xuất hiện, chân tướng của thảm án sắp sửa được sáng tỏ, tất cả mọi nghi vấn cuối cùng sẽ có đáp án. Mộng Khả Nhi mỉm cười vẫy tay với mọi người rồi bay thẳng tới Thần Phong học viện. Tin tức chỉ trong chớp mắt đã truyền khắp thành tội ác, tất cả mọi người đều đổ xô về phía học viện. Hôm nay, Thần Phong học viện bỗng đông nghịt người, học viện vốn rất thoải mái, dù bên trong có rất đông người, nhưng chưa bao giờ bố trí người gác cổng. hôm nay giới tu luyện khắp thành đều tập trung tại đây, khắp học viện chỗ nào cũng người là người, thật là một không cảnh náo nhiệt chưa từng có. Khi Lăng Vân nghe được tin này, sắc mặt trở nên trắng bệch, y biết rằng đại họa đang tới gần. Với một kẻ tâm cơ thâm hiểm như Lăng Vân làm sao lại không nhìn ra kế sách của Thần Nam chứ? Chỉ có điều phó viện trưởng của tứ đại học viện lại giam lòng y ở đây, nếu như muốn âm thầm hành động, nhất định không thể qua mắt họ được. Tuy nhiên, cho dù Lăng Vân có sở thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cũng không còn có thể làm gì được nữa, đòn phản kích lần này của Thần Nam đã quá mãnh liệt rồi. Thật đáng chết. Kế hoạch gần như đã thành công rồi, thế mà lại thất bại hoàn toàn chỉ ở một bước cuối cùng. Ta quả thật không cam tâm. Lăng Vân gương mặt xám ngoét, liên tục nắm tay kẽ tay đều đã tím lại. Sự việc thay đổi thật là nhanh, khiến cho y vô cùng phẫn nộ, có thể nói rằng Thần Nam chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi toàn bộ kết cục. Lăng Vân đi đi lại lại ở trong phòng, tự nói một mình. Mộng Khả Nhi, ta biết ngươi tuyệt đối không phải là hạng tốt đẹp gì, uổng cho ta đã có tình cảm tốt với ngươi, không ngờ lại phải chết trong tay ngươi. Không được, ta nhất định không thể ngồi đây chờ chết, nhất định phải kiếm một kẻ nào đó để thi chỗ, nếu như không còn cách nào khác thì nhất định ta phải chết chung với các ngươi. Đúng trong lúc này, một con chim ó không ngừng bay lượn trên không trung. Lăng Vân khi nhìn thấy nó thì vô cùng vui mừng, liền ra hiệu cho con chim ó nhanh chóng hạ xuống. Y lấy một ốm thư nhỏ từ trên người con ó xuống, móc ra một bức thư. Hắn ta cau mày. Người trong gia tộc cuối cùng đã tới rồi, lại muốn ta không nên hành động lỗ mãng. Với thế lực của gia tộc nhất định sẽ cứu được ta. Nhưng cho dù ta có thể sống sót thì cũng thân bại danh liệt, đối với người kế nghiệp gia tộc mà nói, như vậy thì có khác gì chết đâu. Hừ, sau này ta làm sao có thể nhìn mặt mọi người, làm sao có thể tiếp quản thế lực của Lăng gia. Thật đáng chết. Lăng Vân vừa lo lắng vừa tức giận, đi đi lại lại trong nhà. Thành tội ác gần đây xảy ra nhiều sóng gió, cuộc thi đấu của học viên tứ đại học viện qua đi chưa lâu, lại truyền ra những bí mật đáng sợ của vùng đất chết. Khắp đại lục đã có rất nhiều những cao thủ tiền bối về đây, tới nay đã tụ tập kín cả trong thành. Sau khi Mộng Khả Nhi tới Thần Phong học viện, phó viện trưởng của tứ đại học viện và những danh túc tiền bối biết được tin đã ra nghênh tiếp. Không phải là vì thân phận của Mộng Khả Nhi đáng được những cao thủ lão tiền bối này ra đón tiếp, mà là vì nàng ta có liên quan tới chân tướng của thảm án vùng đất chết. Đám đông những cao thủ tiền bối và truyền nhân đạm đài cổ thánh địa Mộng Khả Nhi đã nói chuyện suốt hơn nửa canh giờ trong phòng làm việc của học viện, sau đó mới mở cửa. Phó viện trưởng của Thần Phong học viện khi nhìn ra thì thấy bên trong học viện tập trung đã chật ních người, vì thế đã không để cho người ở bên ngoài biết được nơi ở của Lăng Vân. Nếu không một khi tuyên bố tin tức, chắc chắn sẽ có vô số người xông lên trên chém Lăng Vân thành trăm ngàn mảnh. Âu cũng bởi thân phận của bảy người gặp nạn ở vùng đất chết không hề tầm thường, mỗi người đều là thanh niên kiệt xuất của một phương, những kẻ sùng bái họ nhiều vô số kể. Đương nhiên Thần Phong học viên không có ý định bảo vệ Lăng Vân, nhưng bởi vì sự việc này có liên quan rất lớn, nhất định phải tìm những người thân thích trong gia đình của đương sự và những vị cao thủ tiền bối tới, đưa ra cho họ một câu trả lời làm họ vừa ý để cho họ quyết định sẽ xử Lăng Vân như thế nào. Sau khi đã bố trí ổn thỏa mọi thứ, phó viện trưởng mới lấy giọng, dùng âm tông, khiến cho tất cả những người trong giới tu luyện ở Thần Phong học viện đều nghe thấy. Mộng tiểu thư đã trở về chứng thực, những lời Thần Nam nói đều là thật, Lăng Vân mới thực sự là hung thủ. Tin tức vừa rồi giống như một quả đạn oanh tạc, lập tức khiến cho cả Thần Phong học viện náo loạn, vô số tiếng thét vọng lên. Giết chết hắn, giết chết đồ súc sinh. Thật là không có nhân tính, đúng là kẻ máu lạnh vô sỉ mà. thất đại cao thủ thật đáng thương, mỗi người đều là những thanh niên kiệt xuất. Nếu như không phải là Lăng Vân đánh lén thì Mộng tiểu thư nhất định có thể cứu cả 7 người ra rồi. Thật đáng buồn, thật đáng giận. Phải báo thù cho những người đã mất, nghiêm khắc trừng trị hung thủ. Giết chết tên xuất sinh thật là ích kỷ, thật mất nhân tính mà. Tất cả mọi người đều giận dữ, lớn tiếng chửi rủa, hận một nỗi không thể lập tức tìm Lăng Vân chém thành trăm mảnh. Thần Phong học viện lúc này vô cùng náo loạn, tiếng chửi rủa, tiếng nghiến răng vang lên không ngớt. Đặc biệt là những học viên của Thần Phong học viện, vì là trên sân nhà nên họ càng không cần phải kiêng nể gì. Rất nhiều học viên không biết phòng của Lăng Vân ở chỗ nào. Vì thế hàng nghìn người đã lao về chỗ ở cũ của Lăng Vân. May mà phó viện trưởng đã nhìn thấy trước mọi việc, nếu không thì Lăng Vân chưa kịp nói gì thì có lẽ đã bị chém nát. Mọi người giận dữ tột độ vì tìm không thấy Lăng Vân, bọn họ không có chỗ nào để đút bỏ giận dữ, cuối cùng đành đập nát nơi Lăng Vân đã từng sống. Ngày hôm nay thành tội ác có thể nói là đại loạn, trên khắp các đường phố đều thấy bóng người, những tiếng chửi rủa Lăng Vân, đến cả gia đình hắn, thập đại tu luyện thế gia ở đại lục là Lăng gia cũng trở thành cội nguồn của tội ác. Tin tức được truyền tới tất cả các nơi ở đại lục thông qua bồ câu đưa thư, những sóng gió lớn nổi lên tại thành tội ác trở thành điểm nóng để toàn đại lục bàn luận. Thảm án ở vùng đất chết cuối cùng đã lộ rõ chân tướng, kẻ được mọi người tôn sùng là thanh niên anh hùng lại là một kẻ đại gian đại ác, điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng căm phẫn. Đương nhiên có một số người không dám lớn tiếng, dĩ nhiên là do bọn họ xấu hổ. Những người này khi mới bắt đầu đã cùng với Lăng Vân có ý tiêu diệt Thần Nam. Trong lòng bọn chúng không phải không nghi ngờ những điều mà Lăng Vân nói, nhưng những thói xấu đã có từ khi sinh ra khiến cho bọn chúng vui vẻ tiến hành việc làm nhỏ nhen đó. Trong những tiếng bàn tán như sóng dậy của mọi người, có một số người đã lặng lẽ lủi mất. Những cơ sở làm việc và cả những điểm buôn bán của Lăng gia ở đây đều bị những người đang phẫn nộ này đập nát. Tới tận 3 ngày sau, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Cho tới lúc này, một vấn đề mà mọi người không thể không đưa ra, đó chính là án oan của Thần Nam. Bây giờ đã chứng minh được những lời Thần Nam nói đều là thật. Có điều kết cục của vị anh hùng thật sự này thật sự là rất thê thảm. Thần Nam sau khi đã hộ tống Mộng Khả Nhi ra khỏi vùng đất chết, không ngừng bị thế lực của Lăng gia truy sát, chết đi sống lại trong đại sơn, nhưng sau đó lại bị tất cả mọi người trong thành tội ác nghe theo lời Lăng Vân xem chàng là một ác ma. Vô số người trong giới tu luyện đã xông vào đại sơn bao vây chàng khắp nơi, cuối cùng Thần Nam đã xông ra ngoài trong muôn trùng nguy hiểm như vậy, nhưng kết quả thì sao? Vì anh hùng thật sự bị hàm oan, đã phải chịu sự đối xử bất công như vậy, không một ai tin tưởng mình. Chàng đại chiến tại thành tội ác một mình chống lại vô số cao thủ của Lăng gia. Chàng có tấm lòng bác ái, muốn báo thù cho những người bạn đã mất, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng chàng là một ác ma. Vô số cao thủ trong thành đều tấn công vào chàng, khiến cho người anh hùng thật sự đã phải ôm hận ra đi. Mọi người lúc này vô cùng thương xót, người anh hùng thật sự đã bị oan uổng mà chết, còn kẻ đại gian đại ác, ngày trước lại còn được hưởng sự khen ngợi của người đời. Vô số người cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể chấp nhận được những lời nói và hành động của mình khi trước. Anh hùng thật sự Thần Nam đã để lại nỗi tiếc thương vô vàn trong lòng tất cả mọi người. Có một số nhân sĩ trong giới tu luyện đã bắt đầu suy nghĩ. Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy một anh hùng nào có thể sống lâu, chẳng nhẽ những anh hùng thật sự thì không thể nào tồn tại được ở trên đời. Những tu luyện giả trong thành tội ác bắt đầu suy nghĩ sám hối, mọi người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mộng Khả Nhi đã trở thành một tiên tử thánh khiết trong mắt người đời, nhưng cái tên của vị anh hùng Thần Nam thật sự đã khắc sâu vào lòng người.

mau thả ta ra. Thần Nam tức mình ném nó vào một góc nhà, nói: ta chẳng phải đã nói với ngươi là sau vài ngày nữa hãy tới đây sao? Ngươi lỗ mãng như vậy không chừng đã bị những tuyệt thế cao thủ ở đây phát hiện ra rồi đó. W-A-O. Tại ta không yên tâm về ngươi nên tới xem thế nào. Hừ, quan tâm cho ta. Con rồng tham ăn nhà ngươi, e là không chịu đựng được sự hành hạ của cái đói nên mới chạy tới đây cướp rượu thịt, có đúng không? Đúng trong lúc này, tiếng của tiểu thần hy vọng tới. Ca ca Hương đang nói chuyện với ai thế? Sau khi cô bé chạy vào, nhìn thấy Tử Kim Thần Long thì vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, chớp chớp, cuối cùng nói: lại là một tiểu long long nữa, thật là đáng yêu. Tử Kim Thần Long sau khi nghe thấy câu nói này, vẻ mặt bàng hoàng, đường đường là hậu duệ của Long Hoàng, bản thân nó cũng đã tu luyện hàng nghìn năm, nay lại bị một cô bé 3 tuổi gọi là chú sồng con đáng yêu, đã làm cho nó ngã cái, rầm, xuống đất. Tiểu thần khi vui mừng nhảy cấm lên, ôm chặt lấy Tử Kim Thần Long, nói: một tiểu long long thật là đáng yêu, thật là dễ thương, hơn lại còn có thể làm trò. Tử Kim Thần Long trợn ngược mắt, nhưng lại không dám nghe năng múa vuốt trước mặt một cô bé còn ngây thơ non nớt như thế này. Thần Nam cười ngặt nghẽo, nói: thần Hy thích không? Đấy là em gái của Long Bảo Bảo, gọi là Long Bối Bối, ta mang nó về chính là để chơi cùng muội. W-A-O. Tử Kim Thần Long tức muốn hộc máu, giãy giụa liên tục trong lòng tiểu thần Hy. Sau khi thoát ra khỏi người cô bé, nó liền lập tức nhảy lên đầu của thần Nam, gào lên: hôm nay Long Đại gia liều chết với ngươi, lại dám phỉ báng ta như vậy à, dám hạ nhục ta. W-A-O. Nó cứ thế túm lấy tóc của thần Nam kêu thét ầm ĩ. Tiểu thần Hy nhìn thấy cảnh tượng khôi hài đó thì cười, hi hi, cô bé đương nhiên biết thần Nam đang trêu chọc con thánh long này, tuy nhiên không thể ngờ được rằng nó lại nóng đến như vậy. Thần Nam túm lấy Tử Kim Thần Long, nói: được rồi, ta chỉ nói đùa một chút thôi. Đây là muội muội của ta thần Hy, sau này khi không ở đây ngươi hãy thay ta bảo vệ cô bé. Rồi hắn lại quay sang nói với tiểu thần Hy: thần Hy, muộn muốn gọi nó là gì cũng được, ví dụ như trường trùng, cá trạch, tứ cước xà hay long bối bối. Tiểu thần Hy ngẩng đầu mở to mắt, nhìn Tử Kim Thần Long đang tức sần sáy lên đành đạch, nói: hay là muội gọi nó là đại long nha. Nó nhìn thì có vẻ bé nhỏ như vậy, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác dường như đây không phải là một con rồng nhỏ. Tử Kim Thần Long gật đầu liên tục, nói: cô bé, ngươi đúng là có con mắt, hãy gọi ta là Đại Long đi, tiểu nha đầu thật là đáng yêu. Bình thường khó có dịp có người thừa nhận nó là một con rồng, hơn nữa chỉ dựa vào chữ Đại này thì Tử Kim Thần Long cũng đã vô cùng sung sướng rồi. So với những cái tên đại loại như trường trùng thì cũng đã hoành tráng hơn rất nhiều. Tử Kim Thần Long bay quanh tiểu thần Hy một vòng, hai mắt phát quang, nói: kỳ lạ, sao ta lại ngửi thấy mùi của tiên tri, nhân sâm vậy? Tiểu thần Hy lấy từ trong túi ra một quả màu hồng trong suốt lấp lánh, nói: ngươi đang tìm gì thế? Có phải là cái này không? W-A-O. Trời ơi, chu quả nghìn năm, tiểu nha đầu ngươi làm sao lại có thứ đồ này? Đương nhiên là để ăn rồi. Tiểu thần Hy không thèm để ý tới nó nữa, mở miệng cắn một miếng, trong phòng lập tức tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Tử Kim Thần Long thèm nhỏ dãi, hai mắt mở tròn, giọng run run nói: ngươi bình thường vẫn lấy thứ này làm đồ ăn vặt hay sao? Không phải là làm đồ ăn vặt mà là làm cơm ăn. Nói xong, tiểu thần Hy trèo lên một chiếc ghế, vừa ăn chu quả vừa rung đùi. Tử Kim Thần Long nghe xong, mắt như muốn nhảy ra ngoài, lắp bắp nói: ngươi làm cơm ăn?

Hắn biết đây chỉ là hình thức mà thôi, những hành động khác còn đang ở phía sau. Lăng Vân rốt cuộc có thể toàn mạng mà rời khỏi đây được hay không, phải chờ vài ngày sau mới có thể kết luận. Ngày hôm nay, Lăng Vân dường như ngoan ngoãn hẳn, hắn ta nhận tất cả mọi tội lỗi, chính là những sự thật mà Mộng Khả Nhi và Thần Nam tạo ra, hắn ta không hề biện bác, thừa nhận từng việc một. Thần Phong học viện thật sự sôi sục, tiếng chửi mắng vang lên không ngớt, bọn họ sắp sửa phun nước bọt nhẫn chìm Lăng Vân. Nếu như không phải Thần Phong học viện đã huy động vô số cao thủ thì có lẽ đám đông đang phẫn nộ đó sẽ ngay lập tức chém Lăng Vân thành nghìn mảnh. Lăng Vân khóc lóc, không ngừng sám hối về những lỗi lầm của mình, chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt. Cuối cùng hắn ta không ngừng quay về phía đông dập đầu, lớn tiếng gào khóc. Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi người thân. Sự việc đã tới nước này, tuyệt thế cao thủ thúc thúc của Lăng Vân, Lăng Tử Hư và mấy chục sanh túc tiền bối đề nghị Thần Phong học viện cho Lăng Vân về nhà một lần làm tròn đạo hiếu, sau đó sẽ trở lại đây mổ bụng moi tim để những người đã chết. Lời thỉnh cầu vô cùng thành khẩn, nhưng thủ đoạn không hề quang minh. Lần phán quyết này mời tới mấy chục vị sanh túc, đến quá nửa đều đã bị hối lộ, đều đồng ý với yêu cầu này. Tất cả những điều này đều là ngòi lửa cho những trận đại chiến tiếp theo. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Cho dù đám đông có căm phẫn, có chửi rủa bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Việc Lăng Vân trở về nhà lần cuối cùng để tận hiếu đã được quyết định, không còn cách nào có thể ngăn lại được. Hơn 20 mấy vị sanh túc tiền bối thi nhau dùng âm công giải thích thiện, hiếu phải đặt lên hàng đầu. Bất luận một người dù cho tội lỗi lớn đến đâu thì cũng có quyền nói lời vĩnh biệt cha mẹ. Kết quả là những lời nói đó đã khiến cho những tiếng huyên náo cứ nhỏ dần. Mọi người dần dần chấp nhận sự thật rằng Lăng Vân phải trở về nhà làm tròn hiếu đạo. Lăng Tử Hư dường như đã dự cảm được việc khi rời thành tội ác nhất định sẽ xảy ra nguy hiểm nên không nói rõ ngày nào sẽ đi. Tuy nhiên dựa vào những cảm nhận khí cơ của Mộng Khả Nhi đối với Lăng Vân thì có nói hay không cũng không thành vấn đề. Hai ngày sau, Thần Nam nhận được thông báo gấp đoàn người của Lăng Vân sắp bí mật rời đi. Theo ước định từ trước, hắn nhanh chóng chạy tới long trường của Thần Phong học viện. Lúc này tại long trường đã có 10 cao thủ tập trung. Ba A Long kỵ sĩ của Chiến Thần học viện đứng trên lưng kỵ tòa của mình, phát ra khí tức hùng mạnh, khiến cho người ta có cảm giác nặng tựa Thái Sơn. Ba võ giả của Tiên Vũ học viện, trong đó có hai người đã đạt tới tam giai đại thành cảnh giới, một người còn lại đã đạt tới tứ giai sơ cấp, thuộc nhóm cao thủ mạnh nhất. Bốn ma pháp sư của Huyễn Ma học viện đang đứng trên không trung, xung quanh mỗi người đều phát ra dao động sóng ma pháp rất mạnh. Tuy nhiên, một trong số ba người lại có dao động của ma pháp nguyên tố mạnh hơn hẳn so với hai người còn lại, rõ ràng là đã bước vào tứ giai cảnh giới. Không lâu sau, Khải Văn, Lãnh Phong và một vị võ giả của Thần Phong học viện cũng đã đến. Anh chàng đẹp trai tóc vàng Khải Văn từ khi bại trong tay Thần Vũ Tiểu Hầu gia ở Tiên Vũ học viện, sau khi trở về, ngày ngày tu luyện tới nay võ công cũng tiến triển rất nhiều, đã đạt tới tam giai đại thành cảnh giới. Lãnh Phong vẫn ý như ngày nào, cả người phát ra luồng khí lạnh lẽo, hắn ta vốn là một trong những cao thủ của Thần Phong học viện, và cũng là anh trai của Đông Phương Phượng Hoàng. Khi xưa hắn ta từng ra mặt hộ Đông Phương Phượng Hoàng tìm tới Thần Nam gây chuyện, hai người này đúng là không đánh thì không quen biết, sau này cũng đã nhiều lần học hỏi lẫn nhau. Võ giả cùng đến với Khải Văn và Lãnh Phong tuổi tác có vẻ lớn hơn mọi người một chút, khoảng chừng 31-32 tuổi, trên người phát ra khí tức mạnh mẽ, chỉ cần nhìn qua cũng biết đã đạt tới tứ giai cảnh giới. Thần Nam thầm tặc lưới, thực lực của đám người này quả đúng là ngoài sức tưởng tượng. Có một số người không hề xuất hiện trong trận đấu của Tứ Đại Học Viện lần trước, nhưng thực lực đã đáng sợ đến mức như vậy, Tứ Đại Học Viện đúng là ngọa hổ tàng long. Bỗng một tiếng chim o lúc này vang lên, Đông Phương Phượng Hoàng cưỡi trên lưng một con o khổng lồ màu vàng từ trên không trung hạ xuống. Thần Nam tuyệt không thể ngờ rằng nàng ta lại tham gia vào lần hành động lần này. Đúng trong lúc ấy, một bóng người con gái bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, mỹ nữ tuyệt thế long vũ, cải dạng nam trang, dáng người song dòng cao, phát ra sát khí mạnh mẽ. Thần Nam quả thật có chút kinh ngạc, trước đây hắn quả thật chưa hề biết võ công của Long Vũ đã đạt tới mức nào. Cho tới tận hôm nay hắn mới phát hiện ra nàng ta đã đạt tới cảnh giới tam giai đại thành, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt lên khỏi tam giai cảnh giới, bước vào lĩnh vực tứ giai. Biết bao nhiêu thanh niên cao thủ võ công lợi hại tập trung lại, thực lực này quả thật vô cùng đáng sợ. Cuối cùng là Mộng Khả Nhi đứng trên Ngọc Liên Đài bay tới, trông giống như một tiên tử giáng trần. Ba A Long kỳ sĩ của Chiến Thần Học Viện, ba võ giả của Tiên Vũ Học Viện, bốn ma pháp sư của Huyễn Ma Học Viện, ba võ giả của Thần Phong Học Viện, và hai ma pháp sư, lại còn có thêm Thần Nam và Mộng Khả Nhi, tất cả là 17 cao thủ. Trong số đó, có một tứ sai cao thủ của Tiên Vũ Học Viện, một tứ sai ma pháp sư của Huyễn Ma Học Viện và một tứ sai võ giả của Thần Phong Học Viện, lại thêm Mộng Khả Nhi và Thần Nam, tất cả là năm tứ sai cao thủ, thực lực hùng hậu khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Cho dù Lăng Tử Tư bây giờ không bị trúng độc, với võ công của một cao thủ tứ sai đại thành chỉ e rằng cũng không thể nào địch lại được với nhiều cao thủ thế này. Mộng Khả Nhi nói: chúng ta mặc dù lực lượng đông đảo, thực lực hùng hậu, nhưng cũng không nhất định sẽ thắng được bọn chúng. Mọi người chắc cũng rõ cảnh giới khác nhau thì thực lực cách biệt càng ngày càng lớn. Một cao thủ tứ giai sơ cấp có thể dễ dàng đối phó với vài cao thủ lợi hại nhất của tam giai. Cao thủ đã luyện tới tứ giai đại thành chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung mà thôi. Cho dù chúng ta có đông người đi chăng nữa, nhưng đối đầu với Lăng Tử Tư cũng không thể nào chắc chắn sẽ thắng được lão. Mộng Khả Nhi không hề nói với mọi người rằng Lăng Tử Tư đã trúng thuốc độc, cũng vì lo sợ bọn họ sau khi biết sẽ lơ là cảnh giác. Đúng lúc này trên không trung bỗng vọng lên tiếng hổ gầm, Sở Quốc Tiểu Bảo Chúa cưới Hổ Vương Tiểu Ngọc xuất hiện phía trên đầu mọi người. Nàng ta mặc váy dài màu trắng, đầu quấn một chiếc khăn màu tím, y như một tiểu tiên tử đang hạ phàm. Tiểu Bảo Chúa lúc này hai mắt long lanh không ngừng đảo, nàng ta cười nhẹ: ai ra, cũng coi như là không tới muộn, mọi người đang đợi ta hay sao? Thật ngại quá, cũng là do ta tới muộn. Tiểu Bảo Chúa từ lưng Hổ Vương nhảy xuống, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu bảo rằng không hẹn với nàng ta. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn bộ dạng cổ quái của nàng ta, lập tức hiểu ra rằng chuyên gia gây phiền toái này đang muốn đi cùng với bọn họ để tìm trò vui. Nàng ta hạ giọng mắng: tiểu ma phiền, đừng có gây rối nữa, mọi người còn phải đi làm việc quan trọng, ngươi không thể đi cùng được. Hì hì, thật vậy sao? Nhưng Vũ tỷ tỷ đã đồng ý dẫn ta theo. Tiểu Bảo Chúa cười hì hì chạy tới bên cạnh Long Vũ, nói: Vũ tỷ tỷ đừng đau buồn, muội ở bên tỷ. Ánh mắt Long Vũ thoáng lộ ra vẻ đau buồn, sau đó nàng ta lại cười nói: hôm nay không chơi cùng muội được, muội mau về đi. Tiểu Bảo Chúa cười ha ha nói: hai người thật chẳng coi ta là tỷ muội gì cả, nhưng không sao. Hơ hơ, may mà ta và Khả Nhi tỷ tỷ là sư tỷ muội, Khả Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ cho ta đi theo. Tiểu Bảo Chúa chạy tới bên cạnh Mộng Khả Nhi, lắc lắc cánh tay nàng ta: ta và tỷ tỷ của ngươi tuy là đồng môn, nhưng ngươi thì từ lúc nào lại trở thành sư muội của ta vậy? Trên mặt Mộng Khả Nhi lộ ra vẻ đùa cợt: sư tỷ của tỷ tỷ không phải là sư tỷ của ta hay sao? nhưng không phải là đồng môn đâu. Ha ha ha, tiểu nha đầu nhà ngươi quả nhiên thông minh nhưng lại quá tinh nghịch. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được rằng Mộng Khả Nhi quả thật rất thích tiểu bảo chúa. Nàng ta nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu bảo chúa, rồi nói: hôm nay ngươi không thể đi cùng chúng ta được, bởi vì chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Ngươi đừng lắc tay ta, cũng đừng xin xỏ gì ta, dù có nói gì đi chăng nữa thì ta cũng không thể đồng ý được. Hơn nữa, ngươi cũng không được phép lén đi theo sau, nếu không ta sẽ nói chuyện này với tỷ tỷ ngươi, để nàng ấy lập tức phái người tới đưa ngươi về. Lúc này Mộng Khả Nhi dựa vào khí cơ cảm ứng, biết được đoàn của Lăng Vân đã lên Phi Long đi được một quãng rất xa, nàng ta vội vàng nói với mọi người: chúng ta xuất phát thôi. Tiểu Bảo Chúa kéo dài giọng: biết, yết, rồi, ôi. Mọi người nhanh chóng nhảy lên lưng Á Long, nhưng khi thần nam đi ngang qua Tiểu Bảo Chúa, đã bị nàng ta gọi rực lại nói: tên bại hoại. Hừ, đừng có nghĩ ngươi bây giờ là thứ anh hùng thối tha gì đó, sớm muộn gì cũng có ngày ta giẫm lên mũi ngươi, đè bẹp ngươi dưới chân ta. Ừ, vậy nha đầu ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi. Thần nam không thèm quan tâm, mau chóng bước về phía trước, bây giờ hắn thật không có thời gian để dây dưa với tiểu ác ma này. Hừ, bại hoại, đừng cho rằng ta không thể làm gì được ngươi, đợi lát nữa ta sẽ đem tiểu thần thi đi tìm ngươi. Thần nam nghe đến câu này, suýt nữa ngồi phịch xuống đất, vì thế hắn càng không dám lôi thôi gì với tiểu ác ma đó, tránh nàng ta làm thật. Hắn trong lòng than thở, có cơ hội nhất định sẽ thực hiện đến cùng kế hoạch nuôi con gái từ thủ còn thơ. Trời trong xanh, không có một bóng mây, trên bầu trời ba con á long và một con ó màu vàng bay nhanh như chớp, giống như bốn dải ánh sáng đuổi về phía đông. Đằng sau á long năm dặm, tử kim thần long đang gian khổ đuổi theo, nó vừa bay vừa không ngừng thở dốc, kêu gào không ngớt. V-K-A-O. Thật đáng chết, ba con thạch sùng kia lại bay nhanh như vậy làm cái gì? May mà ta đã ăn chu quả, nếu không thì đúng là không thể đuổi kịp. Sau đó nó lại tiếp tục chửi bới, vinh, á, o. Nếu như ta không mất đi long nguyên, ba con sâu thối tha nhà các ngươi sao có thể khiến ta đuổi theo vất vả đến như vậy? V, K, A, O. Chỉ trong vòng nửa khắc, thần nam, Mộng Khả Nhi và mọi người đã được kịp bọn người lăn ra. Mau ngăn bọn chúng lại. Tốc độ của á long nhanh gấp mấy lần so với phi long, vì thế rất nhanh chúng đã vượt lên trên. Ba con á long đồng loạt ngửa cổ lên trời gầm, âm thanh vang vọng tầng không, khiến cho phi long run lên bần bật, không dám tiếp tục bay nữa, nhanh chóng giảm tốc độ lại. Trên lưng phi long có 5 người, một lão già tuổi đã cao ngồi ở giữa, vững vàng và bình tĩnh, phát ra luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ khắp người phi long. Tuy nhiên không phải là do lão ta có công lực huyền diệu, mà chính là chân khí trong người lão lưu chuyển tạo ra làn sóng dao động phát ra ngoài. Thật không hổ là một tuyệt thế cao thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lăng Tử Tư, em trai của Lăng gia tôn chủ, một trong thập đại tu luyện thế gia ở đại lục. Lăng Vân ngồi bên cạnh lão, vẻ mặt lo lắng, thì thầm nói với lão ta điều gì đó. Ba người còn lại đều mặc y phục màu xanh, dường như là hạ nhân của Lăng gia. Mộng Khả Nhi khẽ nhíu mày. Bên cạnh Lăng Tử Tư không phải chỉ có hai người thôi hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại có thêm một người nữa? Lúc này đôi mắt nhằm nghiền của Lăng Tử Tư đột nhiên mở ra, giống như hai tia chớp. Lão lạnh lùng đảo mắt nhìn khắp một lượt, trầm giọng nói: các người có ý đồ gì? Tất cả những người bị lão nhìn qua đều có cảm giác đau đớn da thịt. Công lực đáng sợ này đã khiến cho tất cả mọi người đều thất sắc kinh hãi. Hình như võ công của lão đã không còn ở phạm trù tứ sai đại thành nữa.